Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đời của Trường Thanh bộc phát thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Khủng bố như thế hạo nhiên chính khí. Người này là hạng gì quân tử? Tô Lê trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, hoảng sợ nhìn xem lơ lửng thiên khung giống như lôi thần đồng dạng uy nghiêm của Trường Thanh. Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn dĩ nhiên là Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh, hắn lúc nào phát hiện. Rầm rầm rầm, lôi đình như bẻ cành khô đem quỷ hại xé rách, lôi uy đánh xuyên hắc ám, xuyên thủng hoàng tuyền. Không có khả năng, ta thần linh chi lực như thế nào bị ngươi đánh tan? Đỗ Khả Khanh hoảng sợ, trước mắt tu sĩ tu vi rõ ràng chỉ là tiên vương viên mãn a, làm sao sẽ mạnh như vậy? Quỷ ta đồ vật cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Ta đã chấp chưởng lôi đình, liền muốn cuộc sạch tà ma. Thần linh vì ma, đáng chém. Cổ Trường Thanh chậm rãi giơ tay phải lên, lôi vân hội tụ, hai loại cuồng lôi nghịch xoáy mà lên, tiếp dẫn thiên địa. Cuồng vọng, Dương Thanh Vân gầm thét, cùng Đỗ Khả Khanh đứng chung một chỗ. Tiên nhân sao dám nói bừa đồ thần? Quanh, thần linh chi lực lại hiện ra, hợp kích thần thông, hoàng tuyền che đời. Hai người thần hồn bắt đầu thiêu đốt, hoàng tuyền xuất hiện lần nữa. Lần này hoàng tuyền bên trong có vô số oan hồn trầm luân, phảng phất là đem cửu u hoàng tuyền thật chuyển tới nơi đây. Một kích này liền có thể so với đạo đế viên mãn. Cũng may, hạo nhiên chính thể trấn áp tất cả tà ma. Bất quá hai cái thần linh tàn hồn thôi. Cổ Trường Thanh giơ tay phải lên bỗng nhiên nắm chặt, tiên cổ lôi giới. Quanh, lôi đình hướng về bốn phía điên cuồng kéo dài. Sau một khắc, Tô Lê cùng Dương Chí Trạch đám người phát hiện mình bị này lôi đình chi lực hoàn toàn khống chế. Lực lượng kinh khủng điên cuồng theo lôi đình tràn vào Cổ Trường Thanh trong thân thể. Bọn họ muốn ngăn cản, nhưng căn bản làm không được. Cổ Trường Thanh hoàn toàn là bá đạo đem bọn họ lực lượng chiếm lấy. Đây là thần thông gì, như thế nào bá đạo như vậy? Dương Chí Trạch ngạc nhiên. Tô Lê cùng Trương Văn Phong hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua đáng sợ như thế thần thông, đưa mắt nhìn nhau. Tuyên cổ lôi giới bên trong, vạn vật sinh linh đều bị lôi hóa. Cổ Trường Thanh cong ngón búng ra, ở trước mặt hắn, tạo thành ngàn vạn căn dài 10 trượng lôi thương. Sau một khắc, lôi thương nổ bắn ra, hướng về Hoàng Tuyền đâm tới. Phốc phốc phốc. Hoàng Tuyền bị lôi thương khuấy động ra ngập trời phong ba, nhưng lại không bị đánh tan, mà là tiếp tục hướng về Cổ Trường Thanh lan tràn mà đến. Tiểu bối, tại nhân quả trong ảo cảnh, chỉ cần ngươi đối với chúng ta động thủ, chúng ta liền có thể toàn lực đối phó ngươi. Coi như ngươi tìm được chúng ta bản thể, ngươi cũng không nên trực tiếp ra tay với chúng ta. Dương Thanh Vân sắc mặt âm trầm nói, hiện tại, chúng ta đã không cố kỵ chút nào. Để mạng lại a. Hoàng Tuyền giống như thâm uyên đồng dạng, đem tất cả lôi đình thôn vệ. Thật sao? Xác thực. Chỉ cần ta không dính vào nhân quả, ta liền có thể an toàn rời đi nhân quả huyễn cảnh. Nhưng là, ta tới nơi này, không phải đến dạo phố. Không làm thịt các ngươi, ta làm thế nào chiếm được trấn áp các ngươi người truyền thừa? Cổ Trường Thanh cười lạnh, hai tay bỗng nhiên đập vào cùng một chỗ, một kích này, kết thúc chiến đấu. Thiên khung phía trên, hai mảnh cuồng lôi điên cuồng dung hợp, cuối cùng hình thành 10 vạn trượng rộng lớn lôi đình cự quyền. Cự quyền xé rách thiên khung, hướng về phía dưới hoàng tuyền trung kích xuống. Làm sao ngươi biết chúng ta là bị trấn áp? Dương Thanh Vân hoảng sợ. Nhưng ngươi loại này không tôn nghiêm chó, làm sao bỏ được nguyền rủa ngươi nữ thần? Cổ Trường Thanh châm chọc nói, nam nhân mặt đều bị ngươi mất hết. Ngươi còn sống sẽ chỉ lãng phí lương thực, chết rồi cũng ở đây làm bẩn nam nhân tôn nghiêm. Quanh, cự quyền hung hăng nện ở trên suối vàng. Sau một khắc, hoàng tuyền băng liệt, cuồn cuộn quỷ khí không ngừng bị lôi đình tịnh hóa. Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh phát ra không cam lòng gầm thét, tại lôi đình phía dưới hư hóa. Cuối cùng, thân vận phá toái, hồn linh sụp đổ, hai người bị hung hăng đện ở đại địa phía trên, ánh mắt tan rã. Cổ Trường Thanh làm xong những cái này, mới chậm rãi thu hồi lôi đình. Thần linh quả nhiên cường hoành, hắn hạo nhiên chính thể đối với tà ma chi lực có cực kỳ cường hoành trấn áp chi lực. Dù vậy, cũng vận dụng tiên cổ lôi giới mới có thể đem đối phương hoàn toàn đánh nát. Này vẫn là đối phương bị trấn áp, hơn nữa bị hắn tính toán sau trọng thương nghiên cớ. Như đổi thành ban đầu tiến vào nhân quả huyễn cảnh thời điểm, hắn sợ là chỉ có thể dùng cấm thuật. Dùng đạo đế pháp thân tài năng đánh một trận. Như vậy, hắn phần thắng cũng không cao. Thần linh mạnh, lại một lần nữa để cho Cổ Trường Thanh có rõ ràng nhận biết. Chớ nhìn hắn tại cảnh giới tiên nhân có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến. Chờ đến đạo đế, có thể hay không giải qua cảnh giới đấu thần linh, thật đúng là khó mà nói. Đây cũng không phải là cảnh giới vấn đề, đây là sinh mệnh cấp độ vấn đề. Lôi đình biến ảo xiềng xích, đem Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh thần hồn trói lại. Cổ Trường Thanh cũng không như vậy đem bọn họ chém giết. Chung quanh nhân quả huyễn cảnh bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Tô Lê cùng Dương Chí Trạch đám người vội vàng đi đến Cổ Trường Thanh bên người, Nguyên một đám mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc nhìn trước mắt tất cả. Cho tới bây giờ, bọn họ đều không minh bạch, Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn làm sao biến thành Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh. Mặt khác, chính là đối với Cổ Trường Thanh chiến lược chấn kinh. Bọn họ căn bản là không có cách dò xét Cổ Trường Thanh thực lực, chỉ cảm thấy tại Cổ Trường Thanh trước mặt, bọn họ liền như là gà con. Vừa rồi cái kia đáng sợ thần thông dĩ nhiên đem bọn họ cưỡng ép chuyển biến thành chất dinh dưỡng. Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh hồn phách suy yếu vô cùng, lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh. Không giết chúng ta, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chúng ta truyền thừa sao? Đỗ Khả Khanh hiển nhiên bị Dương Thanh Vân càng thông minh, âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi mặc dù là tàn hồn, bất quá trước khi chết lưu một đạo thần linh đạt ấn hẳn không có vấn đề chứ. Cổ Trường Thanh cũng không tức giận, ngược lại thản nhiên thừa nhận nói. Hai người này từ chiến đấu đến kết thúc, hiện ra thực lực tuyệt đối so với vai đạo đế vi mãn, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể đối với quỷ vật áp chế lực quá mạnh. Có thể nói, hai người đối mặt Cổ Trường Thanh lôi đình thời điểm, tất cả đạo pháp uy năng đều bị suy yếu chính thành. Hạo nhiên chính thể cùng ám hồn ta thể khác nhau, ngay ở chỗ này, ám hồn ta thể đối với Cổ Trường Thanh tăng lên là tòa năng lực hiện lên đếm tăng lên 10 lần. Mà hạo nhiên chính thể trừ bỏ đối với lôi đình tăng cường bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn không có cách nào cùng ám hồn ta thể so sánh. Hiểu hạo nhiên chính thể có một hạng cực kỳ nghịch thiên năng lực, đối với tà ma chi lực hoàn toàn khắc chế. Cho nên trước mắt hai cái thần hồn hoàn toàn có thể lưu, lại có thể so với đạo đế viên mãn một kích toàn lực thần linh lạc ấn. So với cái khác thần linh lạc ấn, hiển nhiên phải kém một chút, bất quá thứ này chê ít. Ha ha ha, ha ha ha ha. Dương Thanh Vân giận quá thành cười, tiểu bối, ngươi thực sự là đơn thuần buồn cười. Chúng ta dù sao cũng là vừa chết, vì sao muốn lưu lại thần linh lạc ấn trợ giúp ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Thiên mệnh chi tử sao? Hộ khu chấn động, chúng ta những địch nhân này đều muốn quỳ cầu ngươi sao? Ta cầu ngươi không muốn đang hành hạ Khả Khanh, ta cho ngươi thần linh lạc ấn. Dương Thanh Vân tê tâm nghiệp phế gầm thét. Cổ Trường Thanh thu hồi lôi đình, đem Đỗ Khả Khanh cực kỳ suy yếu hồn phách ném đến một bên. Ngươi xem, mặc dù ta không nắm chắc được Đỗ Khả Khanh thần linh lạc ấn, nhưng là ta có nắm chặt đến ngươi thần linh lạc ấn. Cổ Trường Thanh nhún vai một cái nói. Tô Lê đám người hoàn toàn trợn tròn mắt, còn có loại này thao tác. Không phải, này Đỗ Khả Khanh rốt cuộc có gì mị lực, để cho Dương Thanh Vân có thể từ bỏ tất cả toàn tâm toàn ý vì nàng. Dương Chí Trạch, Cổ Trường Thanh chờ nam tu, đối với Dương Thanh Vân tự nhiên là kinh bỉ. Tô Lê nhìn về phía Dương Thanh Vân thì là có chút đồng tình, đồng thời nhìn về phía Đỗ Khả Khanh thời điểm là hâm mộ. Ai mà không muốn dạng này một cái toàn tâm toàn ý vì chính mình bỏ ra nam nhân. Được Dương Thanh Vân thần linh lạc ấn về sau, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Đỗ Khả Khanh. Đỗ Khả Khanh đạm mạc nhìn Cổ Trường Thanh một chút. Tiếp theo là Cổ Trường Thanh đối với Dương Thanh Vân tra tấn. Đỗ Khả Khanh không nói một lời. Cổ Trường Thanh có chút tẻ nhạt vô vị đem Dương Thanh Vân ném ở một bên. Đối với kết quả này, hắn có chỗ đoán trước. Đón lấy bên trong chính là giết hai người này, đem nhân quả huyện cảnh hoàn toàn phá giải, đi đến đại mộ chân chính chủ nhân truyền thừa. Chậm đã. Đỗ Khả Khanh biết rõ Cổ Trường Thanh chuẩn bị xuống sát thủ, liền nói ngay. Ngươi nghĩ sống? Chúng ta sống không được, Triệu Tùng sẽ không bỏ qua chúng ta. Đỗ Khả Khanh đạm thanh nói. Triệu Tùng, đây không phải là ta tại nhân quả huyện cảnh bên trong đóng vai nhân vật sao? Nguyên lai, là hắn nguyền rủa các ngươi. Cổ Trường Thanh hơi kinh ngạc, lại có thể tiếp nhận. Hắn phỏng đoán tu sĩ cũng là Đỗ Khả Khanh đám người ở tại phàm vực tông môn đồng môn. Chỉ bất quá manh mối quá ít, hắn phỏng đoán không ra là Triệu Tùng. Ta có thể cho ngươi một cái thần linh lạc ấn. Nhưng là, ngươi nhất định phải nói cho ta biết, chúng ta lúc nào lộ tẩy. Đỗ Khả Khanh nghiêm túc nói. Cổ Trường Thanh có chút đáng thương nhìn Dương Thanh Vân một chút, hắn vừa rồi như vậy tra tấn Dương Thanh Vân, Đỗ Khả Khanh đều thờ ơ. Bây giờ lại vì thỏa mãn bản thân tò mò cùng không cam lòng, mà cam nguyện cho ra thần linh lạc ấn. Không thể không nói, cái này Dương Thanh Vân thực sự là bi ai. Dương Thanh Vân sắc mặt có chút ảm đạm, nhưng lại chưa bởi vậy chửi ầm lên, ngược lại yên lặng tiếp nhận. T. Đây chính là si tình người sao. Yêu một người, chỉ cần đối phương qua tốt, hắn bỏ ra tất cả cũng là nên. Thực sự là ảnh hưởng tới một đời lại một đời si tình người, ai mới là loại này ngôn luận bên trong người được lợi. Tình yêu, không phải là có tôn nghiêm, có điểm mấu chốt song hướng lao tới sao. Cho dù là mong muốn đơn phương, tình yêu cũng không thể chà đạp ngươi ranh giới cuối cùng a. Ngươi có thể không có cái gì, nhưng là tuyệt đối không thể không có điểm mấu chốt, không có điểm mấu chốt người, là không có hạn cuối. Là một người không có hạn cuối về sau, hắn tiếp nhận tất cả, cũng là trừng phạt đúng tội. Hiểu loại người này, lại vẫn cứ đem chính mình rêu rao thành si tình người, không khỏi vũ nhục chân chính si tình người. Si tình người, đầu tiên nhất định phải là cá nhân, không phải một đầu chó. Dương Thanh Vân là như thế nào người? Từ cái thứ nhất nhân quả trong ảo cảnh, hắn đã nhìn ra. Nhân quả huyễn cảnh, liên lụy nhân quả, cho nên nơi này chuyện phát sinh sự tình là chân thật tồn tại, duy nhất biến số chính là bọn họ những người ngoại lai này. Cho nên Đỗ Khả Khanh giết đồng môn kiện này cũng là chân thực tồn tại. Vì sao chân thực tồn tại không phải là bị oan uổng, Cổ Trường Thanh có bản thân phán đoán. Dương Thanh Vân biết rõ Đỗ Khả Khanh là như thế nào người, hắn vẫn như cũ yêu thâm trầm, người như vậy đã làm xong bao dung Đỗ Khả Khanh tất cả chuẩn bị. Bao quát, tổn thương hắn. Cho nên, hắn làm sao sẽ nguyền rủa Đỗ Khả Khanh. Hắn người như vậy, có thể làm đến nhiều nhất trình độ, chính là chủ động buông tay rời đi. Ta có thể đáp ứng ngươi. Có thể trắng đến một cái thần linh lạc ấn, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ngươi khi nào xác định ta là Lục Noãn Noãn? Đỗ Khả Khanh lấy ra thần linh lạc ấn, đánh ra một đạo khế ước chi lực đem nó trói buộc, tiếp lấy dò hỏi. Tại trong thạch quan. Ta tự hỏi tại trong thạch quan cũng không lộ tẩy. Đỗ Khả Khanh nghi ngờ nói, chính là lúc ấy ngươi dự định cùng ta điên long đạo phượng, ta cũng chuẩn bị kỹ càng. Là ngươi đằng sau không có đề cập. Ngươi và Dương Thanh Vân mặc dù thay thế Lục Noãn Noãn cùng Đỗ Vân thân phận, nhưng là các ngươi căn bản không biết bọn họ đến tột cùng là như thế nào người. Các ngươi có thể biết được, chỉ là Lục Noãn Noãn cùng Đỗ Vân biểu tượng. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, từ Sâm La quỷ vực biến mất thời điểm, ta cũng đã đối với Đỗ Vân sinh ra hoài nghi, nhưng lúc kia, ta còn không có hoài nghi Lục Noãn Noãn. Chân chính hoài nghi Lục Noãn Noãn thời điểm, là chúng ta khôi phục cảm giác thời điểm, Lục Noãn Noãn đi tới bên cạnh ta đạt được kết quả tốt ta thời điểm. Ngươi vì sao sẽ hoài nghi Đỗ Vân? Tô Lê nhịn không được nói. Dương Chí Trạch đám người đồng dạng lộ ra vẻ nghi hoặc, Cổ Trường Thanh đối với Đỗ Vân hiểu rõ không? Còn không có bọn họ giải a. Bọn họ cũng không phát hiện Đỗ Vân có vấn đề. Chư vị, các ngươi chẳng lẽ quên, chúng ta mới vừa tiến vào Sâm La quỷ vực thời điểm, từng nghe từng tới một tiếng gầm cùng Đỗ Vân lời nói. Cổ Trường Thanh hỏi ngược lại, Đỗ Vân lúc ấy nói một câu cút ngay. Lấy lúc ấy Sâm La quỷ vực cường độ, có tư cách để cho tiên đế cấp bậc Đỗ Vân nói câu nói này sao? Hiển nhiên, Đỗ Vân gặp không giống nhau địch nhân. Nhưng ta phá mở Sâm La quỷ vực thời điểm, cũng không tại Đỗ Vân ở tại phương vị nhìn thấy những địch nhân khác, thậm chí không có có thể so với tiên đế cấp bậc đánh nhau. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Dương Thanh Vân, như vậy Đỗ Vân lúc ấy tao ngộ địch nhân đi nơi nào? Cho dù là chiến đấu sau Đỗ Vân đem nó hủy thi diệt tích, Đỗ Vân trên người khí tức vì sao như thế ổn định? Một cái có thể tùy ý chém giết địch nhân, đến mức để cho hắn kinh hô cút ngay. Lúc ấy, ta liền cảm giác Đỗ Vân có vấn đề. Về sau đến trước tấm bia đá, Đỗ Vân dùng khôi lỗi thăm dò bia đá, ha ha. Ta phát hiện khôi lỗi thể nội có thần thức tồn tại dấu vết, Đỗ Vân lại có thể tại trong mộ lớn sử dụng thần thức, như vậy đại biểu hắn có thể cảm giác cảnh vật chung quanh. Nếu như thế, ban đầu cái kia tiếng bị tập kích sau vội vàng giận dữ mắng mỏ coi như không phù hợp suy luận. Hắn tất nhiên có thể cảm giác được công kích hắn tồn tại, lại có tiên đế tu vi, hay là cái ma tu, hắn phải làm, chỉ có hai chuyện. Đối thủ rất yếu, trực tiếp giết. Đối thủ rất mạnh, mượn đau giết người. Bất động thanh sắc đem địch nhân dẫn tới bên cạnh ta mới là đúng, ta mới là Đỗ Vân lần này đại mộ hành trình địch nhân chân chính, nhất có uy hiếp người cạnh tranh. Hắn là ma tu, vẫn là ma tu bên trong xuất sắc, hắn không phải ngu xuẩn, càng sẽ không nhân từ nương tay. Cho nên, hắn duy nhất không biết làm chính là đánh rắn động cỏ, giận dữ mắng mỏ cút ngay. Mọi người nghe vậy không khỏi sừng sốt, Cổ Trường Thanh dĩ nhiên vào lúc đó liền đã hoài nghi Đỗ Vân không phải Đỗ Vân. Nói đến cùng, đây đều là ngươi phỏng đoán. Đỗ Vân là ma tu, tự nhiên là có hủy thi diệt tích năng lực. Ngươi không thấy thi thể, cũng không thể nói rằng cái gì. Dương Thanh Vân có chút không phục nói. Không sai, ta chỉ là hoài nghi, không thể vững tin. Mang theo hoài nghi tiến vào nhân quả huyễn cảnh, ta đối với Đỗ Vân lưu thêm không ít tâm nhãn. Dương Thanh Vân, trong tay ngươi quạt xếp đâu? Cổ Trường Thanh nhìn xem Dương Thanh Vân nói. Quạt xếp có thể nói rõ cái gì? Quạt xếp là Đỗ Vân giả dạng làm quân tử trọng yếu đạo cụ, làm một cái hàng 500 quân tử ma tu, trong tay hắn quạt xếp giá trị phi phàm. Nhưng mà ngươi biến thành Đỗ Vân về sau, quạt xếp cơ hội rất ít lấy ra, ngẫu nhiên giả vờ giả vịt, cho nên ta nói, ngươi căn bản không hiểu Đỗ Vân. Nói ngươi rất hiểu Đỗ Vân một dạng. Ta không hiểu Đỗ Vân, nhưng là ta minh bạch quạt xếp đối với Đỗ Vân giá trị. Cổ Trường Thanh không có quá nhiều giải thích, hắn đã từng vì áp chế huyết mạch tàn nhẫn, đã từng cầm trong tay quạt xếp tu tâm. Cho nên hắn biết rõ, một cái muốn đem chính mình đóng vai thành mặt khác nhân vật người, là phi thường chú trọng có thể sử dụng đạo cụ. Như thế nào dễ dàng như thế liền vứt bỏ. Bất quá có một chút các ngươi làm rất tốt, trung gian ta cũng quả thật bị các ngươi nói gạt, để cho ta hoài nghi ta bản thân phỏng đoán sai. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, ngươi là chỉ phương diện nào đi nữa? Đỗ Khả Khanh nghi ngờ nói, phàm vực huyễn cảnh. Các ngươi cũng không phải là bản thể a. Không sai, là chúng ta chém xuống một bộ phận thần hồn diễn hóa hóa thân. Cũng đúng, dù sao các ngươi vì phòng ngừa chúng ta nhìn ra mánh khóe, xác thực phong ấn thực lực mình, hoặc có lẽ là phong ấn đóng vai Đỗ Vân, Lục Noãn Noãn thực lực. Lúc ấy ta tại trong thạch quan, đối với ngươi dở trò thời điểm, lục lọi trên người mỗi một chỗ phong ấn. Cùng Tô Lê bọn họ không khác nhau chút nào. Lúc kia, ta từng bản thân hoài nghi tới. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Ngươi không phải nói ngươi tại trong thạch quan xác định thân phận ta sao? Đỗ Khả Khanh nhíu mày. Ta như thế nào xác định thân phận của ngươi? Một hồi đang nói. Cổ Trường Thanh lắc đầu, ta hiện tại muốn nói là Dương Thanh Vân. Không thể không nói, Dương Thanh Vân xác thực yêu ngươi sâu vô cùng, đều đã chết, còn không cách nào dễ dàng tha thứ ngươi cùng ta tiếp cận. Dương Thanh Vân ngươi lúc đó có phải hay không đang nghĩ ta cùng Đỗ Khả Khanh tại trong thạch quan sẽ điên long đạo phượng, cho nên ngươi tim như bị đau cắt. Trên quan tài đá gấp rút quỷ trảo âm thanh, là ngươi cố ý lấy ra đúng không? Về sau, thạch quan ngoại địch người sau khi rời đi, chúng ta một mực không ra, ngươi lại gấp gáp. Ngươi sợ hãi không có quỷ trảo tiếng quấy nhiễu, ta sẽ xâm phạm Đỗ Khả Khanh, cho nên ngươi bí quá hóa liều, đem hồ sư mùi giết. Ngoại giới có như vậy uy hiếp, ta vì sao lại có tâm tư cùng Đỗ Khả Khanh điên long đạo phượng đâu? Đỗ Khả Khanh nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn về phía Dương Thanh Vân. Dương Thanh Vân sắc mặt có chút khó coi, chỉ là ngươi đoán. Đúng là ta suy đoán, chỉ bất quá ngươi quên một chuyện, lúc ấy dựa theo thời gian để tính, tại nhân quả huyễn cảnh bên trong đã thuộc về 3 ngày. Cho nên ngươi muốn giết người, chỉ có thể dựa vào ngươi này bị phong ấn tu vi phân thân Đỗ Vân. Ngươi không có tu vi, liền không có cách nào dùng khứ trần quyết. Mặc dù ngươi lợi dụng nhân quả huyễn cảnh chuyển biến hoàn cảnh năng lực, đem hồ sư muội thi thể dời đi. Nhưng là trên người ngươi mùi máu tươi, không có cách nào ẩn tàng. Nếu hồ sư muội là chết bởi thần hồn tay, vậy ngươi trên người vì sao lại có nhàn nhạt mùi máu tươi? Cổ Trường Thanh tiếp tục hỏi. Dương Thanh Vân lúc này sửng sốt, Cổ Trường Thanh phỏng đoán, một vòng chụp một vòng, hắn thậm chí không có cách nào phản bác. Không sai, hắn và Đỗ Khả Khanh bị Triệu Tùng Nguyên trụ trấn áp, căn bản không có cách nào đem Cổ Trường Thanh đám người trực tiếp chém giết. Nhân quả huyễn cảnh đối với hắn và Đỗ Khả Khanh có hạn chế cực lớn. Nhưng mà bọn họ lại nhất định phải đem Cổ Trường Thanh đám người kéo vào nhân quả trong ảo cảnh tài năng thôn về Cổ Trường Thanh đám người huyết nhục, từ đó xông phá nguyền rủa. Ta vẫn như cũ không phục. Dương Thanh Vân mạnh miệng nói. Vậy hôm nay đâu? Tất cả mọi người tại tiên vực huyễn cảnh bên trong khôi phục tu vi, chỉ có ta trọng thương không thể dùng thực lực. Dương Chí Trạch còn đối với ta bại lộ sát cơ, Tô Lê còn xem thường ta, ngươi đóng vai Đỗ Vân, một cái ma tu thiên kiêu, lại còn đối với ta khách khí như thế. Dương Thanh Vân, ngươi thật không biết đóng kịch. Ngươi diễn liền quên Đỗ Vân là ma tu, bởi vì ngươi không phải ma tu, cho nên ngươi không hiểu ma tu ý nghĩ. Nếu là thật sự Đỗ Vân, hắn khôi phục tu vi về sau chuyện thứ nhất liền sẽ cùng một cái khác tiên đế Lục Noãn Noãn đạt thành hiệp nghị, tiếp lấy đem ta chém giết, khống chế lại Tô Lê. Dương Chí Trạch đám người. Đây mới là Đỗ Vân sẽ làm sự tình, mà không phải mở miệng một tiếng cổ huynh. Đây là giết ta ngàn năm một thuở cơ hội, giết ta đoạt ta cùng lôi, so khách khí mời ta hỗ trợ không phải càng bất việc. Dương Thanh Vân há to miệng, cuối cùng không nói gì. Dương Chí Trạch nghe vậy trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên, hắn trước đây không lâu xác thực động sát cơ. Tô Lê ngạc nhiên nhìn xem Cổ Trường Thanh, nguyên lai Cổ Trường Thanh căn bản không phải lịch luyện không đủ, mà là đem tất cả mọi người bọn họ cũng làm trò khỉ. Người này không chỉ có lừa gạt nàng, liền Dương Thanh Vân, Đỗ Khả Khanh đều bị lừa rồi. Vì sao hôm đó chết lại là hồ sư muội? Tô Lê nhịn không được nói. Bởi vì nàng xúi quẩy, ngay tại Dương Thanh Vân giả trang Đỗ Vân thạch quan bên cạnh. Cũng là vì phối hợp Dương Thanh Vân về sau nói cho chúng ta hắn nghe được hồ sư muội chủ động mở thạch quan kiện này. Cái kia tất nhiên Dương Thanh Vân có thể giết hồ sư muội, vì sao không trực tiếp giết chúng ta? Tô Lê nhíu mày. Nàng mặc dù tu vi không có bị phong ấn, thế nhưng là lấy vừa rồi Dương Thanh Vân hai người bộc phát thực lực, như tại 2 ngày trước thạch quan đêm hôm đó trực tiếp xuất thủ. Sợ là Cổ Trường Thanh cũng không phải là đối thủ a. Bởi vì có ta ở đây, cho nên các ngươi không chết. Cổ Trường Thanh giống như nhìn một kẻ ngu ngốc một dạng nhìn xem Tô Lê, rất rõ ràng, bọn họ không có cách nào ở bên ngoài giết chúng ta, cho nên đem chúng ta kéo vào nhân quả huyễn cảnh. Nhưng là nếu là nhân quả huyễn cảnh, nhất định phải giảng cứu nhân quả, ta không có tham gia bọn họ sự tình, không có ra tay với bọn họ. Ta không có tham gia bất luận cái gì vì, cho nên bọn họ liền không có đối phó ta quả, hiểu chưa? Đây chính là ta vì sao một mực không xuất thủ, hơn nữa một mực không thừa nhận ta là Triệu Tùng nguyên nhân. Phàm là ta đem chính mình đưa vào Triệu Tùng nhân vật này, cái kia ta chính là nhân quả huyễn cảnh bên trong một thành viên, ta liền chạm phải nhân quả. Thế nhưng là, ta từ đầu đến cuối, cũng là một người đứng xem. Cho nên, ta căn bản không có chạm phải nhân quả. Ta tất nhiên không có chạm phải nhân quả, bọn họ liền không thể đối phó ta, nếu là cưỡng ép ứng phó ta, vậy bọn hắn không cách nào được nhân quả huyễn cảnh trợ giúp khôi phục thực lực. Loại tình huống này, bọn họ không phải đối thủ của ta. Bọn họ vì đem chúng ta một mẻ hốt gọn, cho nên một mực tại cho ta diễn kịch, liền chờ lấy ta chủ động xuất thủ. Hôm nay, chỉ cần ta đối với bọn họ diễn sinh Dương Thanh Vân, Đột Khả Khanh hai nhân vật xuất thủ, bọn họ đóng vai Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn liền sẽ đột nhiên gây khó khăn, đem chúng ta toàn bộ chém giết. Hiện tại, ngươi biết bọn họ vì sao một mực không động thủ sao? Không có ta, các ngươi chết sớm. Tô Lê nghe vậy không khỏi khuôn mặt đỏ lên, có chút xấu hổ. Nghĩ đến bản thân đối với Cổ Trường Thanh hiểu lầm cùng khinh thường, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Ngươi cũng không phải không xuất thủ, ngươi lần thứ nhất không liền đem tất cả mọi người giết sao? Dương Chí Trạch nghi ngờ nói. Nghĩ đến hai vị cũng hối hận không kịp a. Các ngươi căn bản không nghĩ tới ta sẽ ở cái thứ nhất huyện cảnh trực tiếp xuất thủ. Bởi vì cái thứ nhất huyện cảnh Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh căn bản không phải các ngươi phân hồn đúng không? Cho nên ta căn bản không có đối với hai người các ngươi xuất thủ. Các ngươi không cách nào thông qua ta xuất thủ vì đến thu hoạch được ứng phó ta quả. Có thể các ngươi muốn là đem ta diệt nhân quả trong ảo cảnh tông môn kiện này xem như việc. Vậy các ngươi nhất định phải tiếp nhận Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân đã chết tại phàm vực tông môn quả. Đằng sau huyện cảnh, các ngươi cũng không có biện pháp tiếp tục diễn hóa. Mà lúc đó Tô Lê đám người còn không có cùng các ngươi thành lập quan hệ nhân quả, đối phó rồi ta, các ngươi cũng không có biện pháp ứng phó Tô Lê đám người. Cho nên các ngươi không thừa nhận dạng này nhân quả. Đúng không? Cổ Trường Thanh nhìn về phía Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh nói. Không sai, chúng ta làm sao lại muốn đến ngươi như thế thanh niên sức trâu, vậy mà tại cái thứ nhất huyện cảnh đại khai sát giới. Vì thế, chúng ta đem đằng sau trong ảo cảnh Dương Thanh Vân, Đỗ Khả Khanh toàn bộ đổi thành chúng ta phân hồn. Đỗ Khả Khanh gật đầu. Dương Chí Trạch nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng một trận hoảng sợ, may mắn hắn lúc ấy động sát tâm, nhưng không có xuất thủ. Này còn là người sao? Không nghĩ tới, ngươi hiểu rõ như vậy nhân quả chi đạo. Đỗ Khả Khanh cảm khái nói, ngươi nên nắm giữ nhân quả pháp tắc a. Hiểu sơ. Ha ha, không nghĩ tới chờ đợi vô tận tuế nguyệt, mãi mới chờ đến lúc đến máu thịt mới mẻ, lại chờ được ngươi như vậy nghịch thiên yêu nghiệt. Đỗ Vân có chút tự giễu nói, vậy ngươi lại là như thế nào nhìn thấu ta? Cái này. Cổ Trường Thanh sờ lên chóp mũi, Lục Noãn Noãn là bạch hổ. Bạch hổ. Tô Lê nghi hoặc, Lục Noãn Noãn không có bạch hổ huyết mạch. Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong là lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Nàng đi vào ta bố trí tỉ mỉ mê hồn trận, thổ lộ tin tức mặc dù không nhiều, nhưng là ta rất rõ ràng, ngươi cũng không cùng nàng điên long đạo phượng. Như thế tư mật sự tình, làm sao ngươi biết? Đang nói, Tô Lê xác thực đình chỉ nói chuyện, ngược lại lắc đầu, nàng dĩ nhiên thật không giữ lại chút nào ở trước mặt ngươi hiện ra qua. Có chút mơ hồ, nhưng là Lục Noãn Noãn vì bắt ta tu hành, lúc ấy dùng không ít thủ đoạn dụ hoặc ta. Các ngươi rốt cuộc lại nói cái gì? Cái gì bạch hổ? Tô Lê không nghĩ ra. Nàng dù sao không phải là Đỗ Khả Khanh, liền nam nhân tay đều không dắt qua người, làm sao biết thuật ngữ chuyên nghiệp. Dương Chí Trạch lúc này truyền âm qua. Tô Lê lập tức mặt cười đỏ bừng, tiếp lấy hung ác trợn mắt nhìn Cổ Trường Thanh một chút, trách không được chúng ta khôi phục cảm giác về sau. Người ánh mắt một mực nhìn về phía Lục Noãn Noãn hai chân. Ta ở phương diện này cũng không lộ tẩy. Đỗ Khả Khanh không phục nói. Lục Noãn Noãn bạch hổ bên trên có một nốt ruồi. Đỗ Khả Khanh mở to hai mắt, kinh động như gặp thiên nhân nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Người này là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi bày mưu nghĩ kế, rồi lại như thế hạ lưu hèn mọn. Cho dù Lục Noãn Noãn vì dụ hoặc hắn lớn mật hiện ra thân thể của mình, ngươi liền mở to hai mắt nhìn sao? Dâm tặc! Tô Lê đỏ mặt thấp giọng mắng. Cho nên ngươi tại trong thạch quan đêm ta cũng kiểm tra cẩn thận một lần đúng không? Đỗ Khả Khanh lạnh lùng nhìn xem Cổ Trường Thanh nói, liền vì thế hoài nghi Lục Noãn Noãn là ta Đỗ Khả Khanh. Chẳng lẽ Lục Noãn Noãn liền không khả năng là ta tùy ý dùng hồn lực ngưng tụ năng lượng thể sao? Dù sao ta biết rõ ngươi có thể sẽ tại trong thạch quan xâm phạm ta. Ta tại cái thứ nhất huyện cảnh bên trong diệt một tông, không phải là vì để cho các ngươi đối với ta coi trọng sao? Nếu không, ta vì sao muốn hiện ra thực lực? Đã các ngươi đối với ta coi trọng, như thế nào từ bỏ bất kỳ một cái nào khả năng giết chết ta cơ hội? Lục Noãn Noãn tu vi bị phong ấn, mà ta có được hoàn chỉnh thực lực, ta phàm là dùng một phần ngàn lực lượng va chạm ngươi đóng vai Lục Noãn Noãn một lần, cái kia đều xem như ác ý công kích a. Cho nên, ngươi ước gì ta tin trùng lên não đâu? Huống chi, ngươi vị này si tình người ở bên ngoài đứng ngồi không yên, không ngừng dùng quỷ trảo đánh ra thạch quan đến để cho ta không tâm tư nghĩ loại chuyện đó. Những cái này còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Ngươi nếu không phải Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân vì sao như vậy lo lắng? Kèm theo Cổ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Từ cái thứ nhất huyện cảnh bắt đầu, bọn họ liền đã rơi vào Cổ Trường Thanh thiết lập ván cuộc bên trong sao. Hắn lừa gạt tất cả mọi người, đưa tay có người đều giữ tại trong lòng bàn tay. Cổ Trường Thanh, ngươi ngay từ đầu liền biết Lục Noãn Noãn là giả, cho nên, ngươi căn bản không có tin tưởng Lục Noãn Noãn trong miệng cố sự, đúng không? Tô Lê nhịn không được nói. Ngay từ đầu chỉ là hoài nghi, cho nên nàng trong miệng Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh cố sự ta chỉ tin một nửa. Cổ Trường Thanh nhún vai, ngược lại nhìn về phía Đỗ Khả Khanh, ta đã trả lời ngươi nghi hoặc. Thần linh lạc ấn, nên giao cho ta. Không, ta còn có một chuyện không rõ. Ngươi đối với ta nói cố sự bán tín bán nghi, nhưng là ngươi hẳn phải biết, nhân quả trong ảo cảnh chuyện phát sinh, đều là thật sự tồn tại. Cho nên, đây hết thảy rõ ràng phù hợp ta nói cho các ngươi biết liên quan tới ta cùng Dương Sư Huynh cố sự. Vì sao ngươi sẽ cho rằng chúng ta cùng nhau bị những người khác nguyền rủa trấn áp? Đỗ Khả Khanh nghi ngờ nói. Dương Thanh Vân, có thể dựa vào bản thân tư chất tu hành thành thần linh, hắn tại phàm vực, cái kia chính là thiên mệnh chi tư. Dạng này yêu nghiệt phải lòng nữ nhân, cho dù nữ nhân này là cái phế vật, hắn ở tại tông môn cũng sẽ xem ở Dương Thanh Vân trên mặt mũi cho nữ nhân này đầy đủ địa vị. Dạng này nữ nhân giết cái đồng môn, đến mức kinh động phàm vực tông môn chấp pháp điện sao? Càng sâu người, Dương Thanh Vân tự mình tiến về chấp pháp điện vì chính mình nữ nhân cầu tình, chấp pháp điện điện chủ dĩ nhiên vẫn như cũ định cho Đỗ Khả Khanh ngươi biết tội. Ngươi cảm thấy hợp lý sao? Cổ Trường Thanh không có trả lời, mà là hỏi ngược lại. Cho nên, chỉ có ba loại khả năng, muốn sao nữ nhân này bản thân liền là nghịch thiên yêu nghiệt, muốn sao nữ nhân này có rất cao thân phận, tại muốn sao nữ nhân này có rất mạnh quan hệ vòng. Loại thứ nhất, nàng là nghịch thiên yêu nghiệt, ngươi Đỗ Khả Khanh lúc ấy chỉ là một cái phế vật. Ngươi có thể giết vị kia vương sư muội sao? Ngươi sẽ giết nàng sao? Loại thứ hai, ngươi sẽ chủ động ứng phó một cái có được rất mạnh hậu trường đồng môn sao? Chỉ có loại thứ ba, vị này vương sư muội có rất mạnh quan hệ vòng, nhưng là làm người điều thấp nội liễm, ngươi trước đó căn bản không biết nàng có mạnh như vậy quan hệ vòng, cho nên ngươi giết nàng. Mà ta phỏng đoán, loại quan hệ này vòng khả năng lớn nhất chính là nàng cùng tông môn một vị khác định cấp yêu nghiệt quan hệ không ít. Các ngươi lúc ấy ở tại cái kia phàm vực tông môn, bởi vì cái này yêu nghiệt, không thể không công chính thẩm phán ngươi Đỗ Khả Khanh. Đúng không? Cổ Trường Thanh tự tin nói, chỉ là ta không nghĩ đến người này chính là Triệu Tùng. Bất quá có thể làm cho một cái tông môn không tiếc đắc tội Dương Thanh Vân loại này yêu nghiệt đến chủ trì công đạo, đối phương tư chất tuyệt sẽ không so Dương Thanh Vân kém. Mà trên thực tế, phàm vực tông môn căn bản không có giết ngươi Đỗ Khả Khanh, hiển nhiên trung gian xảy ra biến cố. Nhưng là cừu hận này sẽ không dễ dàng như vậy tiêu giảm, tình huống cụ thể ta không biết. Nhưng là ta biết Dương Thanh Vân có thể tu hành đến thần linh chi cảnh, đối phương cũng có khả năng này. Cho nên, thần cổ huyết linh bia rất có thể chính là người này nguyền rủa. Câu kia Đỗ Khả Khanh, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, không phải Dương Thanh Vân viết, mà là một cái khác cùng ngươi chân chính có thâm cừu đại hận người viết. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm rơi xuống, toàn bộ phá toái không chịu đổi nhân quả huyễn cảnh trở nên vô cùng an tĩnh. Đỗ Khả Khanh trưởng thành cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cuối cùng quật cường nói: Ngươi như thế nào xác định ta nhất định giết người? Ngươi muốn là không giết người, Dương Thanh Vân sẽ không nói một câu ngươi giết không trúc thể cảnh vương sư muội, mà là sẽ hỏi tội chấp pháp điện điện chủ. Cổ Trường Thanh khí thế chậm rãi trở nên vô cùng sắc bén, bởi vì Dương Thanh Vân tại phàm vực là định cấp yêu nghiệt. Ngươi biết cái gì là định cấp yêu nghiệt sao? Ngươi không biết, bởi vì ngươi cho tới bây giờ đều không phải là. Nhưng ta biết rõ. Trong lòng của hắn nếu không có thẹn, lúc ấy nói hẳn là điện chủ an dám lớn ta Dương Thanh Vân. Hôm nay, nếu không thể trả lại cho ta nữ nhân Thanh Bạch, ta Dương Thanh Vân tuyệt không bỏ qua. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Dương Thanh Vân, ta có thể nói sai. Dương Thanh Vân trầm mặt xuống, năm đó, hắn đã là như thế cuồng ngạo, như thế hăng hái. Bởi vì hắn năm đó ở phàm vực, là trấn áp một thời đại thiên kiêu. Có thể có được bồ đề quả, đại biểu hắn có đại khí vận, có thể dựa vào bản thân trở thành thần linh, đại biểu hắn có tư chất nghịch thiên, này, đủ để cho Cổ Trường Thanh đem Dương Thanh Vân tư chất lập thể hóa. Thiên mệnh chi tư, không thể khiêu khích. Những cái này vậy là đủ rồi sao? Vậy là đủ rồi. Nhưng là, vì sao ngươi muốn hôm nay mới động thủ? Bởi vì hôm nay các ngươi bản thể nhất định sẽ xuất hiện. Ngươi làm sao sẽ biết rõ chúng ta hôm nay bản thể nhất định sẽ xuất hiện? Đỗ Khả Khanh nghi hoặc. Hôm qua các ngươi không phải đã cho chúng ta tẩy não sao? Hôm nay không xuất thủ, tối nay chúng ta đều phải chết. Huống chi, căn bản đây là cái cuối cùng huyễn cảnh A. Căn bản không có thần linh huyễn cảnh. Cổ Trường Thanh ý vị thâm trường nói. Các ngươi là thần linh không giả, nhưng là nơi này chính là tiên vực, các ngươi tuyệt đối không thể bộc phát ra siêu việt đạo đế lực lượng, cho nên, các ngươi căn bản không có cách nào ngưng tụ thần linh cấp nhân quả huyễn cảnh. Hôm nay các ngươi nhất định phải xuất thủ. Đỗ Khả Khanh trầm mặt xuống, chậm rãi, đau thương cười một tiếng, đúng vậy a, rất dễ dàng đoán ra được kết quả, ta lại bị ngươi biểu hiện tê dại, khinh thường ngươi. Ngươi hiếu kỳ tâm ta đã thỏa mãn, ta thần linh lạc ấn đâu? Cổ Trường Thanh không có tiếp tục nói nhảm, trực tiếp đưa tay ra nói. Đỗ Khả Khanh trước mắt khế ước chi lực biến mất, một cái thần linh lạc ấn bay vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, một tấm to lớn mặt người chậm rãi xuất hiện. Nghĩ đến chính là vị kia Triệu Tùng. Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân, ta rút cuộc đợi đến cái ngày này. Vãn Vân muội muội, ta rút cuộc đợi đến cái ngày này. Quanh. Thiên khung phía trên cái kia to lớn mặt người chậm rãi mở ra miệng lớn, tiếp lấy khủng hoảng thôn vệ chi lực xuất hiện, khóa chặt Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân. Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân lúc này lộ ra vô cùng biểu tình kinh hoảng, kèm theo cường đại hấp lực đem hai người hút vào thiên khung, nhân quả huyễn cảnh triệt để. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phá toái, quỷ dị hắc ám pháp tắc lần nữa đem mọi người bao phủ, mọi người về tới trong mộ lớn. Trở lại rồi. Tô Lê đám người nhìn cách đó không xa bia đá, không khỏi một chút hoảng hốt. Huyễn cảnh bên trong tất cả thoáng như nhất mộng. Bành. Một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm, hắc ám pháp tắc biến mất không còn tam tích, mọi người khôi phục tất cả cảm giác. Thạch quang trước tiên hấp dẫn tất cả mọi người chú ý, chỉ thấy thạch quang phía trên bị đống đinh thi khôi chậm rãi vươn tay, mang trên đầu đinh dài rút ra. Tiếp lấy hắn chậm rãi ngồi dậy. Nồng đậm huyết quang liên tục không ngừng tràn vào cái kia khô cạn trong thân thể, cuối cùng từ một cái không có người dạng thi khô biến thành một cái bình thường trung niên nam tử. Tô Lê đám người ngạc nhiên nhìn xem thi khôi, trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì cái kia huyết quang nơi phát ra dĩ nhiên là chết đi hồ sư muội đám người. Trước mắt thi khôi, nghĩ đến chính là này đại mộ chủ nhân. Không có khả năng, thần cổ huyết linh bia trấn áp người mới sẽ bị định tại thạch quang phía trên. Ngươi không phải đại mộ chủ nhân sao? Vậy ngươi nên đem thần khu hóa thành thần cổ huyết linh bia mới đúng. Tô Lê nhìn xem giống như người bình thường đồng dạng có được sức sống thi khôi, trung trễ bờ môi nói. Thi khôi chậm rãi hoạt động thần khu, tiếp lấy lộ ra một tia ôn hòa nụ cười. Đầu tiên, cảm tạ các vị đạo hữu giúp ta giải quyết Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân, giúp ta thoát khỏi nguyền rủa. Tự giới thiệu mình một chút, tại Hạ Triệu Tùng, cũng chính là nhân quả huyễn cảnh phàm vực trong tông môn, Đỗ Khả Khanh hai người đồng môn sư huynh. Đối với cái này, mọi người cũng không kinh ngạc, dù sao Cổ Trường Thanh trước đây không lâu đã nói rõ nguyền rủa tồn tại. Tiểu cô nương, ngươi hiểu được rất nhiều, này thần cổ huyết linh bia đúng là cần lấy bản thân huyết nhục, thần hồn làm vật trung gian, phát động nguyền rủa. Ta lưu tại thạch quang phía trên thi thể, cũng không phải là ta thân thể, mà là ta luyện chế một phần huyết nhục khô lỗi. Ta lưu lại phân hồn tại huyết nhục khô lỗi phía trên, chỉ có như thế, tài năng trấn áp trong thạch quang hai người. Bây giờ mượn nhờ Đỗ Khả Khanh hai người chém giết tu sĩ huyết nhục, có thể ngắn ngủi sinh tồn. Triệu Tùng hướng về phía mọi người chắp tay, triệt để diệt Dương Thanh Vân cùng Đỗ Khả Khanh, ta đã không có tiếc nuối. Tiếp đó, ta sẽ dành cho các ngươi truyền thừa sau luân hồi chuyển thế. Tô Lê đám người nghe vậy lập tức khắp khuôn mặt là hưng phấn. Đây chính là thần linh truyền thừa a. Một vị thần linh truyền thừa viễn siêu việt hơn xa một cái thần linh lạc ấn. Đây chính là mộ chết chỗ tốt, mặc dù nguy hiểm, nhưng là được thu hoạch vượt xa mộ sống. Đa tạ tiền bối. Tô Lê đám người hưng phấn nói. Ngoài ra các ngươi còn có hai đồng bạn bị vây ở trong mê hồn trận, cần đem bọn họ phóng xuất sao? Triệu Tùng tiếp tục nói. Không cần. Cổ Trường Thanh nói thẳng. Tô Lê đám người, nhưng lại không có thánh mẫu đi ra quát lớn Cổ Trường Thanh, loại này truyền thừa giả càng nhiều, phân lại càng ít. Đại gia cũng không phải thật đồng bạn, ai nguyện ý để cho Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn đi ra phân một phần canh. Tốt. Triệu Tùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, gật đầu nói, tiếp lấy hai tay kết ấn. Chỉ thấy trên tấm bia đá xuất hiện từng đạo huyền ảo thần văn tại bên người mọi người xuất hiện, tìm kiếm mọi người tư chất. Nếu là lưu, là y bác, ta tự nhiên muốn lựa chọn thích hợp nhất truyền thừa tu sĩ. Triệu Tùng đạm thanh nói, bất quá các ngươi giúp ta đại ân, cho nên coi như các ngươi có người không thích hợp, ta cũng biết cho một vài chỗ tốt. Tô Lê đám người nghe vậy nhẹ gật đầu, hiển nhiên đối với loại này sự tình tỏ ra là đã hiểu. Dù sao cũng là thần linh truyền thừa, bọn họ không có tư cách chọn ba lấy bốn. Rất nhanh, Triệu Tùng thu hồi thần văn, ánh mắt quái dị nhìn Cổ Trường Thanh một chút, ngược lại nhìn về phía Dương Chí Trạch, người trẻ tuổi, người rất không tệ, tư chất người có thể có được ta trọng yếu nhất truyền thừa. Dương Chí Trạch nghe vậy lập tức khắp khuôn mặt là nụ cười, thân thể không ngừng run rẩy, vội vàng chắp tay, đa tạ tiền bối coi trọng. Triệu Tùng cười cười, ôn hòa nhẹ gật đầu, ngược lại nhìn về phía Tô Lê cùng Trương Văn Phong, hai người các ngươi tư chất mặc dù không như thế người, bất quá cũng là nhất đẳng yêu nghiệt. Ta cũng biết cho hai người các ngươi nhất định bảo vật cùng truyền thừa. Nhất là cái nữ oa này, trên người lại có đan đạo chân văn, ta tu hành những năm kia cũng góp nhặt không ít đan đạo mộc giản. Cực kỳ thích hợp cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Tô Lê cùng Trương Văn Phong lúc này cố nén kích động chắp tay nói. Triệu Tùng nhẹ gật đầu, cuối cùng đem ánh mắt liếc nhìn Cổ Trường Thanh, khẽ cau mày nói. Tiểu bối, ngươi tình huống rất đặc thù, có một cổ lực lượng cản trở ta đối với ngươi tìm kiếm. Bất quá thông qua ta tìm kiếm đến đơn giản tin tức đến xem, tư chất ngươi vô cùng tệ hại, hơn nữa trên người có một cổ bị phiến thiên địa này bài xích lực lượng. Ngươi không giống ta phương vũ trụ này người, không bị mảnh này thiên đạo tán thành. Ta không thể cho ngươi bất luận cái gì truyền thừa. Vừa nói, Triệu Tùng lấy ra một cái trữ vật tiên giới, nơi này có một chút tài nguyên, liền coi như là ngươi giúp ta ứng phó Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân thù lao. Thanh âm rơi xuống, Triệu Tùng tiện tay vung lên, trong tay tiên giới bay ra rơi vào Cổ Trường Thanh trong tay. Cổ Trường Thanh tiếp nhận tiên giới, phát hiện bên trong chỉ có một ít cực phẩm tiên tinh. Nhưng lại chưa cùng Tô Lê đám người đồng dạng nói lời cảm tạ. Triệu Tùng khẽ nhíu mày, tiểu bối, ta biết ngươi là nơi này ưu tú nhất tu sĩ, nhưng là truyền thừa sự tình, không cách nào cưỡng cầu. Viên Nguyên rủ Đỗ Khả Khanh hai người, ta thần hồn cùng thân thể tiếp cận diệt vong. Lưu lại y bác tự nhiên muốn truyền cho có thể đem nó phát dương quang đại người. Ta biết trong lòng ngươi không cam lòng, bất quá mà ngươi không bậc này cơ duyên, không cưỡng cầu được. Ha ha, Cổ đạo hữu, ngươi đến từ thần vực, sẽ còn để ý thần linh truyền thừa sao? Dương Chí Trạch hơi có chút kiêu ngạo. Cổ Trường Thanh, thần linh ban thượng bảo, lẽ ra nói lời cảm tạ. Tô Lê ở một bên khuyên. Thần vực vẫn là lợi hại, tư chất như thế sai người đều có thể bồi dưỡng thành nghịch thiên yêu nghiệt. Trương Văn Phong có ý riêng nói. Bọn họ đã bị Triệu Tùng chỉ định thành người thừa kế, ở chỗ này tự nhiên không sợ Cổ Trường Thanh. Bất quá nghĩ đến Cổ Trường Thanh bối cảnh sau lưng, bọn họ cũng chỉ dám biểu hiện ra uyển chuyển tiểu nhân đắc chí, không dám quá làm càn. Cổ Trường Thanh nghe vậy, lại là chắp tay, đa tạ tiền bối ban thượng bảo. Triệu Tùng nghe vậy lúc này gật đầu mỉm cười. Vương Vãn Vân không có chết, ta đã thấy nàng. Cổ Trường Thanh đột ngột nói. Đột Khả Khanh giết chết Vương Sư Muội, Triệu Tùng trước đây không lâu trong miệng Vãn Vân, không khó phỏng đoán vị kia Vương Sư Muội chính là Vương Vãn Vân. Cái gì? Triệu Tùng mảnh kinh, lâm vào nháy mắt thất thần. Nhưng vào lúc này, Cổ Trường Thanh trong tay phá tiên tiện xuất hiện, lập tức phá toái hư không bắn về phía Triệu Tùng. Triệu Tùng bởi vì Vương Vãn Vân cái tên này lâm vào chấn kinh, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có kịp thời kịp phản ứng. Khoảng cách song phương gần như thế, Cổ Trường Thanh đột nhiên kề khó khăn, phá tiên tiễn gần như trong nháy mắt xuất hiện ở Triệu Tùng trước mặt. Triệu Tùng dù sao cũng là thần linh, cứ việc lúc này thân thể chỉ là một cái tàn hồn khống chế huyết nhục khôi lỗi. Hiểu hắn tốc độ phản ứng cực nhanh, hắc ám pháp tắc hình thành một đạo đen kịch tấm trắng, cực kỳ nguy cấp ngăn khuất phá tiên tiễn trước đó. Thần linh chi lực hội tụ trong đó, sao là tiên nhân có thể đánh tan tồn tại? Tiểu bối, dừng tay. Phốc, phá tiên tiễn tại Triệu Tùng trong kinh ngạc trực tiếp đánh nát hắc ám chi thuẫn, chui vào Triệu Tùng thể nội. Trong đó, lôi đình bộc phát, trực tiếp dao động Triệu Tùng hồn thể. Ngươi nhất định ra tay với ta. Liền, bởi vì ta không có cho ngươi truyền thừa sao? Triệu Tùng cực tốc bay ngược, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh rất mạnh, tại nhân quả trong ảo cảnh, thậm chí chế trụ Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân. Nhưng là hắn chưa bao giờ đem Cổ Trường Thanh để vào mắt, bởi vì Cổ Trường Thanh ứng phó Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân là bị hắn áp chế. Nói một cách khác, Cổ Trường Thanh có thể đánh bại Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân là bởi vì Cổ Trường Thanh xuất thủ trước đánh lén dẫn đến đối phương trọng thương, lại tăng thêm hắn toàn lực áp chế hai người thực lực mới để cho Cổ Trường Thanh đạt được. Thế nhưng là Cổ Trường Thanh ứng phó hắn, đây chính là không cần tiếp tục phân lực áp chế Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân hắn. Hiểu ai có thể nghĩ tới, hắn thần linh chi thuẫn vậy mà như thế tùy tiện bị Cổ Trường Thanh đánh nát. Ngươi cho ta truyền thừa. Cổ Trường Thanh trong tay lôi kiêu phá thần thương xuất hiện, lôi đình tại đây chờ định cấp đế khí tăng thêm dưới tăng cường mấy lần uy năng. Lôi kiêu phá thần thương xem như đế khí, không có gì quá mạnh năng lực, nhưng lại có khí cơ khóa chặt chi lực. Chính là Triệu Tùng, cũng vô pháp không nhìn loại lực lượng này tránh né Cổ Trường Thanh công kích đã chuẩn bị. Ngươi là cái thái gì, ta cần ngươi cho. Quanh. Một đạo đạo đế trận trống rộng xuất hiện, hóa thành mấy trăm đầu cự hình lôi đình xiên xích hướng về Triệu Tùng kích xạ mà đi. Triệu Tùng điên cuồng áp chế thể nội phá tiên tiễn, thực lực suy yếu chính thành. Đây chính là chữa trị hoàn chỉnh sau phá tiên tiễn khủng bố uy năng. Đồng dạng đạo đế có thể tùy tiện tránh thoát Cổ Trường Thanh bắn ra phá tiên tiễn, cho nên phá tiên tiễn mạnh không mạnh, trọng điểm ở chỗ có thể hay không bắn tới người. Mà chung quanh trống rộng xuất hiện trận pháp, càng làm cho Triệu Tùng trở tay không kịp. Không cách nào trước tiên đem phá tiên tiễn bức ra bên ngoài cơ thể. Rầm rầm rầm, khủng bố tiên lực nổ tung, hình thành từng đạo cơn bão năng lượng, ở mảnh này trong mộ lớn vô cùng vang dội. Dương Chí Trạch đám người bị Cổ Trường Thanh đột nhiên xuất thủ kinh hãi trợn mắt khóc mồm. Chưa bao giờ thấy qua như thế nghịch thiên tiên người, thần linh không cho truyền thừa, ngươi liền đoạt. Ta cảm kích ngươi giúp ta áp chế Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân, không đành lòng giết ngươi. Ngươi bây giờ thu tay lại, ta có thể cân nhắc cho thêm ngươi một chút tài nguyên. Triệu Tùng cảm thụ được chung quanh khủng bố cuồng lôi, ông mặt nói. Vậy thì mời ngươi giết ta. Cổ Trường Thanh hai mắt như điện, hạo nhiên chính thể mở ra, lập tức đem Triệu Tùng quỷ khí áp chế hoàn toàn. Thần linh rất mạnh, xác thực không giả. Nhưng là hoàn chỉnh phá tiên tiễn càng mạnh. Chỉ cần bị Cổ Trường Thanh đánh lén đắc thủ, Triệu Tùng cũng đã thua một nửa. Mà khi hạo nhiên chính thể lúc xuất hiện, Triệu Tùng liền không có phần thắng chút nào. Tuyệt đối áp chế, chính là như vậy không giảng đạo lý. Triệu Tùng có mạnh hơn, cũng chính là một tàn hồn. Lại nghịch thiên, cũng bị tiên vực thiên đạo áp chế, có thể bộc phát thực lực nhiều nhất đạo đế viên mãn. Cổ Trường Thanh không thể nào là đạo đế đối thủ, chớ nói chi là đạo đế viên mãn. Hết lần này tới lần khác đối phương là quỷ vật. Hạo Nhiên chính thể đối với tà ma đồ vật có không thể ngăn cản sức áp chế, đối phương tất cả thực lực suy yếu chính thành. Phá Tiên Tiễn tại cơ sở này trên lại suy yếu đối phương chính thành. Thần Hạo Cực Dương Lôi Chí Cương Chí Dương Lôi Đình lại suy yếu đối phương bảy thành thực lực. Đây chính là Cổ Trường Thanh đối mặt tà ma đồ vật vốn liếng. Hắn có thể bằng mạnh chính đạo lôi đình áp chế tà ma, cũng có thể lấy duy ngã độc tôn ma đạo chi lực đánh nát chính đạo. Dương Tùng, ngươi sai lầm một chuyện, ta ứng phó Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân, không phải giúp ngươi. Ta là vì tài nguyên đến, không phải đến giúp ngươi làm niềm vui. Cho ta mấy vạn cực phẩm tiên tinh liền muốn đuổi ta. Lôi Kiêu Phá Thần Thương quét ngang, Thần Hạo Cực Dương Lôi ngang ngược xé nát Triệu Tùng tất cả quỷ lực, lôi thương hung hăng nện ở Triệu Tùng trên người, đem nó đánh bay. Ta tới nơi này, cửu tử nhất sinh tìm kiếm cơ duyên, không phải đến cấp ngươi làm khỉ đùa nghịch. Ta diệt Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân, ngươi nên cho ta truyền thừa cùng cơ duyên. Một câu miệng cảm tạ một điểm tài nguyên liền đem ta đuổi rồi. Ngươi mặt làm sao lớn như vậy chứ? Đã ngươi không cho. Quanh. Vô lượng thần ma thương trấn áp thiên địa, cự thương xuyên thủng tất cả, hung hăng đâm về Dương Tùng, ta liền đoạt. Một kích mạnh nhất rơi xuống, Triệu Tùng sắc mặt trắng bạch. Một thương này, hắn dĩ nhiên không cách nào ngăn cản. Người này ứng phó Đỗ Khả Khanh hai người thời điểm còn giấu nghề, đây mới là hắn thủ đoạn mạnh nhất. Diệt ta tàn hồn, ngươi liền vĩnh viễn cũng không chiếm được ta truyền thừa. Triệu Tùng vội vàng nói. Tu hành giả, đối với truyền thừa y bác vẫn có chút coi trọng, huống hồ, Triệu Tùng nguyên bản định truyền thừa sau liền luân hồi. Muốn là chết ở Cổ Trường Thanh trường thương phía dưới, hắn liền sẽ hồn phi phách tán. Đường đường thần linh tàn hồn, lại là ngay cả ta một cái tiên vương đều đấu không lại phế vật, ngươi cũng xứng truyền thừa với ta. Ta muốn, chỉ là ngươi trong mộ lớn tài nguyên thôi. Quanh, lôi thương ngang nhiên rơi xuống. Tại Triệu Tùng hối hận cùng không cam lòng trong gào thét nở rộ lộng lẫy lôi màn. Cùng nhau mai táng, còn có Dương Chí Trạch, Tô Lê đám người truyền thừa mộng. Lôi hải càng quấy mấy chục giây, đem Triệu Tùng tất cả khí tức hoàn toàn xóa đi về sau, mới chậm rãi biến mất. Cổ Trường Thanh thu hồi trường thương, đạm mạc liếc nhìn đã phá toái thạch quan cùng bia đá. Vừa qua thạch quan chỗ sâu, có một tòa cung điện, nơi đó có lấy Triệu Tùng khi còn sống rộng lượng tài nguyên. Dương Chí Trạch nhịn không được nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh. Nhưng trong lòng vô cùng phẫn hận, hắn truyền thừa tan thành mây khói. Cổ Trường Thanh không để ý đến Dương Chí Trạch khó chịu, bởi vì tiếp đó hắn sẽ để cho Dương Chí Trạch càng khó chịu. Triệu Tùng trong lời nói đối với bọn họ nhưng lại khách khí, nhưng căn bản không đem hắn để vào mắt. Nếu đã lưu lại truyền thừa, đã lưu lại rồi truyền thừa khảo hạch, vậy cái này truyền thừa liền phải cho ra đi. Hắn tới nơi này không phải làm miễn phí công nhân tình nguyện, cửu tử nhất sinh cùng Đỗ Khả Khanh hai người đấu trí đấu dũng, liền vì trợ giúp Dương Tùng luân hồi chuyển thế. Này Triệu Tùng thật đúng là đề cao bản thân. Hắn là tới bắt đồ vật, chính diện ứng phó hai cái thần linh tàn hồn cấp bậc địch nhân đến lấy đồ. Ngươi nói cho ta tư chất không đủ, sơ lược. Nếu là hắn thực lực không đủ, thật là nén giận. Nhưng là xin lỗi, hắn có năng lực giết chết Triệu Tùng thực lực. Vậy hắn dựa vào cái gì muốn nén giận đánh vô ích công việc? Cổ Trường Thanh, ngươi. Tô Lê nhíu mày, ngươi vì sao muốn giết hắn? Hắn cũng không phải là ác nhân. Ta giết ai, ngươi có tư cách quản sao? Cổ Trường Thanh lúc này hỏi ngược lại, hắn không phải ác nhân không giả, nhưng là hắn không coi ta là người. Thật sự cho rằng, ứng phó Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân rất đơn giản. Nếu không phải ta có chút bản sự, ta đã chết ở nhân quả huyện cảnh. Hắn có tư cách gì để cho ta bốc lên nguy hiểm lớn như vậy ứng phó Đỗ Khả Khanh, Dương Thanh Vân? Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Tô Lê, Dương Chí Trạch đám người cùng mới vừa từ trong mê hồn trận rời đi, còn có chút mộng bức Đỗ Vân, Lục Noãn Noãn nói, mà khác. Rất xin lỗi nói cho chư vị. Ta cần chư vị truyền thừa tín vật. Đây là ta tại nhân quả huyện cảnh bên trong cứu các ngươi một mạng thù lao. Cái gì? Tô Lê đám người ngạc nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Nhân quả gì huyện cảnh? Cổ huynh, ngươi khi nào đã cứu ta một mạng? Đỗ Vân ngạc nhiên. À, ta không cứu ngươi. Cổ Trường Thanh có chút xin lỗi nhìn về phía Đỗ Vân nói. Vậy ngươi không giống nhau, ngươi không cần báo ân. Ngươi liền dùng truyền thừa tín vật bảo mệnh. Ngươi không cho, ta liền làm thịt ngươi. Cổ huynh, chuyện cười này cũng không tốt cười. Đỗ Vân nhíu mày, có chút khó chịu nói. Đỗ sư huynh, hay là nghe hắn a? Trương Văn Phong nhịn không được nói, hắn liên tục làm ba cái thần linh chi hồn, mỗi cái thần linh chi hồn đều có thể so với đạo đế cấp bậc tồn tại. Một bên Dương Chí Trạch cũng rụt đầu một cái, đúng vậy a, người nọ là cái yêu quái gì? Hắn chỉ là tiên vương a. Tiên vương đánh đạo đế, chiến lực sụp đổ a. Trò cười, một cái tiên vương có thể đánh đạo đế. Các ngươi cho là ta Đỗ Vân không có tu hành qua sao? Đỗ Vân trực tiếp tức cười. Tiên vương đương nhiên không thể đối phó đạo đế. Cổ Trường Thanh gật đầu nói, hắn tự mình biết tình huống mình, hắn chỉ là đối với một chút đặc biệt tu sĩ có không giảng đạo lý áp chế năng lực. Nhưng ngươi chỉ là một tiên đế trung kỳ, ta muốn chém ngươi, một tay liền có thể. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói. Đỗ Vân nghe vậy lại là trầm mặt xuống, không thể không thừa nhận, Cổ Trường Thanh thực lực xác thực không phải bọn họ có thể chống lại. Huống chi là ở nơi này không gian có hạn trong mộ lớn, hắn liền chạy đều chạy không được. Chỉ là, người này trước đó thái độ đều còn tính ôn hòa, làm sao hiện tại trực tiếp lộ ra răng nanh. Cổ Trường Thanh, ngươi đã có 14 truyền thừa tín vật. Chính là này 14 đại mộ ngươi đi hết một lần, về thời gian cũng chưa chắc đến cấp bát. Làm gì như thế? Tô Lê nhịn không được nói. Tu hành giới mặc dù là mạnh được yếu thua, nhưng là cũng có rất ít người cùng Cổ Trường Thanh một dạng, một điểm lợi lộc không cho người khác. Coi như phía sau ngươi có thế lực, trêu chọc nhiều người tức giận kết quả cũng sẽ không quá tốt. Nàng không tin Cổ Trường Thanh không minh bạch đạo lý này. Tô Lê tự nhận nhìn qua rất nhiều người, duy chỉ có Cổ Trường Thanh nàng xem không thấu, từ vừa mới bắt đầu thì nhìn không thấu. Thần Ân đại hội bên trên, người này rõ ràng biểu hiện rất tùy ý lười nhác, tiến vào đại mộ về sau, người này lại biểu hiện dị thường thông minh. Hiện tại là cực độ bá đạo. Thông minh cùng lúc này bá đạo vốn là xung đột, nàng cảm thấy bá đạo nam nhân thật rất hấp dẫn người ta, nhưng là bá đạo không phải cầm mạnh lăng nhược, cũng không phải ngang ngược càng trở. Cổ Trường Thanh hiện tại hành vi đã là hiêu trương bạc hổ. Tô Lê nghĩ không sai, Cổ Trường Thanh bản tính cũng không ngang ngược càng trở. Trên thực tế, 14 tín vật, hắn toàn bộ đi một chuyến, Thiên Định Thánh Sơn cũng đến kết thúc thời điểm. Hắn coi như nhiều cướp được hơn 10 miếng tín vật, cũng không có một chút tác dụng nào. Trái lại, những người này cũng coi như cùng hắn cùng nhau đã trải qua khảo hạch, coi như không phải bằng hữu, cũng coi như so người xa lạ đỡ một ít. Coi như muốn cướp, đoạt Dương Chí Trạch. Trương Văn Phong những cái này đối với hắn thái độ không tốt người thì cũng thôi đi. Tô Lê thế nhưng là nhiều lần cho hắn thiện ý nhắc nhở, cho dù đằng sau không nhìn trúng hắn, cũng không có đối với hắn triển lộ địch ý. Đỗ Vân tuy nói sẽ ngụy trang, nhưng là mặt ngoài mở miệng một tiếng cổ huynh, đưa tay không đánh người mặt tươi cười đạo lý kia Cổ Trường Thanh không biết sao. Mặt khác, Lục Nãn Nãn thì càng không đồng dạng, nàng ước gì Cổ Trường Thanh chiếm hữu nàng. Loại tình huống này, Đỗ Vân đám người thực sự không rõ ràng Cổ Trường Thanh vì sao làm như vậy. Hiểu Cổ Trường Thanh là tiên vực tu sĩ, trước mắt mấy vị này cũng là định cấp đại tông yêu nghiệt, bọn họ được thần linh lạc ấn, tương lai tất nhiên là vung hướng tiên vực đao. Hắn ngăn trở những người này được truyền thừa, như vậy trong tay bọn họ tín vật đối ứng truyền thừa liền có khả năng bị một chút không mạnh tông môn thiên kiêu được. Những tông môn này thực lực không tính định tiêm, đối với thần linh lạc ấn tự nhiên phá lệ trân quý, không nhất định sẽ lấy ra ứng phó tiên vực. Đây là gián tiếp yếu bớt bán thần vực ứng phó tiên vực thực lực tổng hợp. Ta cùng với chư vị bèo nước gặp nhau, cứu chư vị một mạng, chư vị cho ta thù lao, cái này rất hợp lý. Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không giải thích bản thân dụng ý, nhưng tiếp hướng Đỗ Vân cùng Lục Nạn Nãn, hai người các ngươi lâm vào trong mê hồn trận, cũng là ta cứu hai người các ngươi. Như ta chưa từng đem Đỗ Khả Khanh cùng Dương Thanh Vân đánh bại, hai người các ngươi cũng chết. Cho nên, ta đối với các ngươi cũng có ân. Có ân liền muốn báo. Ta chưa bao giờ miễn phí giúp người. Dứt khoát như vậy thì ân cầu báo, ngược lại để ta bất ngờ. Tô Lê ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng, Cổ Trường Thanh là một cái nam nhân, nghịch thiên thành phủ, cùng gia vi tôn thực lực, tính toán không bỏ sót mưu lực đối với Tô Lê mà nói, có kinh người lực hấp dẫn. Thế nhưng là vì sao nam nhân này rõ ràng ưu tú như vậy, lại nhất định phải làm loại này khiến người chán ghét kiện ác tình? Vì sao muốn kiêu căng như thế? Lúc này, Tô Lê lấy ra mấy viên truyền thừa lạc ấn ném cho Cổ Trường Thanh, cầm lấy đi, chúc mừng ngươi gãy rồi ta cơ duyên con đường. Thiệt thòi ta còn vẫn muốn giúp ngươi. Cổ Trường Thanh tiếp nhận truyền thư lạc ấn, đạm thanh nói, ngươi bảo vệ ngươi mệnh. Hắn không có nhiều lời, chí ít lần này Thiên Định Thánh Sơn kiến đi, tất cả có được thần linh lạc ấn đại tông môn đệ tử, hắn gặp một cái đoạt một cái, nguyện ý cho tốt nhất, không cho. Hắn liền sẽ trực tiếp giết. Bọn họ không cừu không oán, nhưng là cái này liên quan đến hai vực chiến tranh. Đây là lập trường, không quan hệ đúng sai. Tô Lê đem truyền thư ấn ký giao cho Cổ Trường Thanh, liền sẽ không trở thành Cổ Trường Thanh tập sát mục tiêu, cho nên nàng bảo vệ bản thân mệnh. Cái kia ta đa tạ ngươi ân không giết. Tô Lê cả giận nói, bàn tay như ngọc trắng nắm chặt, không nhìn tới Cổ Trường Thanh. Đỗ Vân thấy thế trong tay quạt xếp chậm rãi lay động, trong mắt không có chút nào hiện lên sát cơ, chỉ là tùy ý cầm trong tay tín vật ném cho Cổ Trường Thanh. Tất nhiên Cổ huynh cần, ta sẽ không keo kiệt. Lục Nãn Nãn là chu miệng, u oán nhìn xem Cổ Trường Thanh, Cổ ca ca, ngươi cứ như vậy đối đãi người ta sao? Ha ha, xin lỗi, ta cần những vật này. Cổ Trường Thanh cười ha hả nói, trong lòng không khỏi âm thầm cảm khái, không hổ là định cấp tông môn đi ra mạnh nhất yêu nghiệt. Này Đỗ Vân cùng Lục Nãn Nãn có thể xa xa so Tô Lê sẽ giấu nhiều. Tô Lê không cao hứng, khó chịu đều sẽ trực tiếp biểu hiện ra ngoài, nhưng nhìn Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn, giống như căn bản không thèm để ý một dạng. Nếu là bình thường người, không chừng sẽ còn bởi vậy áy náy, đối với hai người bọn họ buông lỏng cảnh giác. Hiệu Cổ Trường Thanh cũng rất rõ ràng, hai người này mới là khó chơi nhất, một khi cho bọn họ cơ hội, bọn họ sẽ dốc hết tất cả đem hắn Cổ Trường Thanh giết chết. Muốn không ở nơi này giết bọn hắn. Cổ Trường Thanh lóe lên ý nghĩ này, ngược lại âm thầm lắc đầu, những người này hắn còn không thể giết. Không có tín vật, bọn họ sau khi rời khỏi đây liền muốn đoạt người khác tín vật. Theo Cổ Trường Thanh đoạt càng nhiều, Thiên Định Thánh Sơn thì sẽ càng hỗn loạn. Đã như thế, bọn họ tại có hạn thời gian bên trong tiến vào đại mộ càng ít, được thần linh lạc ấn tự nhiên cũng liền càng ít. Huống hồ, đối phương không trêu chọc hắn, còn rất phối hợp giao ra truyền thừa tín vật, hắn cũng không có xuất thủ lý do. Cổ Trường Thanh không phải đến tìm thần linh ấn ký, hắn chủ yếu mục tiêu là để cho bán thần vực được càng ít thần linh lạc ấn. Về phần hắn tình huống này, sợ là mỗi cái đại mộ thần linh lạc ấn đều muốn đoạt, đại đa số căn bản không chiếm được. Đối phương sẽ trực tiếp đem thần linh lạc ấn hủy đi cũng không cho hắn. Tỉ như Triệu Tùng, chỉ cần Triệu Tùng không cho thần linh lạc ấn, Cổ Trường Thanh giết hắn cũng không chiếm được thần linh lạc ấn. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh đã không có ý định đem mỗi cái đại mộ đều đi một lần, đón lấy bên trong thời gian, hắn muốn làm là gặp một cái đoạt một cái. Rất nhanh, Dương Chí Trạch mấy người cũng đem truyền thừa tín vật giao cho Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh tiện tay đem chết đi hồ sơ mũi đám người trữ vật tiên giới nhạc lên, nhìn tiếp hướng Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong. Hai người các ngươi trước đó đối với ta bại lộ ra sát cơ, giao ra tiên giới, việc này xóa bỏ. Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong lúc này sắc mặt âm trầm vô cùng, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Người này không phải thần vực yêu nghiệt sao? Sao có thể làm ra loại này thổ phỉ hoạt động? Dù là Tô Lê cũng kinh động như gặp thiên nhân nhìn xem Cổ Trường Thanh, người này tại sao không có một điểm thiên kiêu gánh nặng a? Bọn họ những thiên kiêu này liền chết đi tu sĩ trữ vật giới chỉ đều mất hết mặt mũi nhạt. Chớ nói chi là tại ba ngày băng mặt phía dưới cướp đoạt tài nguyên loại này kiện vô sĩ. Trong lòng đem Cổ Trường Thanh tổ tông 18 đời đều mắng một lần, Dương Chí Trạch cùng Trương Văn Phong không cam lòng không muốn giao ra bản thân tiên giới. Cổ Trường Thanh không khách khí nhận lấy, ngược lại nhìn về phía Tô Lê ba người. Tô Lê, Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn đều là nhịn không được kiên kỵ lui lại nửa bước. Cổ Trường Thanh, nhưng lại không có tiếp tục tìm ba người phiền phức, Tô Lê đối với hắn một mực là có thiện ý, Đỗ Vân cùng Lục Noãn Noãn cũng không trêu chọc hắn. Tuy nói lập trường khác biệt, nhưng là đánh lấy lập trường ngụy trang khắp nơi đoạt tài nguyên, cũng không cái gì đạo nghĩa có thể nói. Hôm nay hắn đánh lấy lập trường ngụy trang đoạt tài nguyên, ngày mai đánh lấy lập trường ngụy trang làm bẩn tiên tử, sau này đánh lấy lập trường ngụy trang diệt người khác tông môn. Đây không phải là tìm cho mình cái lý do chính đáng đến thỏa mãn tư dục sao? Tiếp đó, ta muốn đi thần điện lấy đi ta tư nguyên, chư vị, sau này còn gặp lại. Cổ Trường Thanh hướng về phía mọi người chắp tay, ngược lại tiến về phía trước thần điện. Đỗ Vân đám người nhìn xem Cổ Trường Thanh bóng lưng, trong mắt lóe lên một tia hung ác cùng do dự, cuối cùng biến thành kiên kỵ. Đi một kiến uổng công, cái gì đều không được, Đỗ Vân, Lục Noãn Noãn đám người nội tâm làm sao có thể tốt hơn. Thế nhưng Cổ Trường Thanh chiến lực quả thực quá khủng bố, thật muốn xuất thủ, bọn họ đi không ra đại mộ. Mọi người liếc nhau một cái về sau, nhau nhau hóa thành quang ảnh hướng về đại mộ mở miệng bay đi, hiển nhiên từ bỏ ứng phó Cổ Trường Thanh cướp đoạt thần điện tài nguyên dự định. Trong thần điện, Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh từng đạo phù điêu cùng trên phù điêu cái kia từng mai ngọc giản, trong lòng nhịn không được có chút lửa nóng. Hắn mặc dù không biết Triệu Tùng khi còn sống thực lực, bất quá một cái thần linh lưu lại vật truyền thừa, đồng thời tại vô tận trong năm tháng không bị ăn mòn, hiển nhiên đều là đồ tốt. Trừ bỏ nguyên một đám phù điêu bên ngoài, còn có rộng lượng tài nguyên chồng chất tại thần điện hậu phương. Những tư nguyên này cơ hồ cũng là tiên linh mạch, tiên tinh, đến mức thần tinh, chỉ có một đống, hơn nữa đều bị phong ấn. Thần tinh tại tiên vực rất khó tồn tại. Bất quá dù vậy, những tư nguyên này đối với Cổ Trường Thanh mà nói, cũng nhiều vô cùng âm dương bản nguyên khí. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền đem trọn cái thần điện đánh giá một phen, hai mắt đột một sáng lên, trong đó còn có một chuôi thần khí trường kiếm. Thần khí A. Đối với hiện giai đoạn Cổ Trường Thanh mà nói, đây tuyệt đối là khó lường bảo bối, quan trọng nhất là hắn có thể phục chế A. Đến lúc đó cho Lục Vân Tiêu đám người mỗi người xứng một chuôi, chật chật, xoa xoa đôi bàn tay. Cổ Trường Thanh hấp tấp hướng về thần kiếm đi đến. Đột ngột, một cổ cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy cơ truyền đến, Cổ Trường Thanh bước chân bỗng nhiên trì trệ. Sau một khắc, cấp bậc thần linh kiếm khí từ thần kiếm phía trên bộc phát, lập tức chém về phía Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh vội vàng nghiêng người né qua. Ngươi có thể trực tiếp đi vào thần điện, hiển nhiên ta tàn hồn đã bị ngươi diệt. Ta không biết ngươi là ai, nhưng là cùng ta cùng nhau chôn cùng a. Một đạo trận pháp hình chiếu xuất hiện, đúng là Triệu Tùng. Sau một khắc, chính trong một cái thần điện xuất hiện cực kỳ cuồng bạo lực lượng hủy diệt. Trong mộ lớn, đã đến mở miệng tô lê đám người đều là cảm nhận được cổ này làm bọn họ kinh hồn tán đảm khí tức hủy diệt, lập tức mở to hai mắt. Ha ha, mua dây buộc mình. Đỗ Vân trước tiên liền suy nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra, lúc này nhịn không được bật cười. Đây chẳng lẽ là đại mộ chủ nhân lưu lại chuẩn bị ở sau? Đương nhiên, thật sự cho rằng người khác có thể tu hành đến thần linh chi cảnh, lại là nhân từ nương tay hạ người sao? Đi nhanh đi, rất nhanh cổ kia lực lượng hủy diệt liền sẽ phá hủy toàn bộ đại mộ. Đỗ Vân gật đầu, tiếp lấy cực tốc phóng tới mở miệng. Dương Chí Trạch đám người nhao nhao cùng lên. Tô Lê sắc mặt phức tạp nhìn nơi xa thần điện một chút, tiếp lấy thở dài một hơi, hướng về bên ngoài kích xạ mà đi. Rầm rầm rầm, thần điện tự bạo, trong đó tất cả tài nguyên đều bị cổ này khí tức hủy diệt đốt, hóa thành bạo liệt cơn bão năng lượng. Ngay từ đầu là cực phẩm tiên linh mạch, tiếp theo là phù điêu, tiếp theo là từng mai thần linh ngọc giản. Cổ Trường Thanh lập tức sắp nứt cả tim gan, đây đều là hắn bảo bối a. Đại gia ngươi. Cổ Trường Thanh nổi giận mắng, khủng bố lực lượng hủy diệt dĩ nhiên đem hắn hộ thể lực lượng xé nát. Này bạo liệt lực lượng, có thể so với đạo đế viên mãn một đòn. Nhưng là, đây cũng không phải là tà ma phát ra công kích, cổ Trường Thanh hạo nhiên chính thể không cách nào suy yếu cổ này sức mạnh công kích. Cơ hồ ở trong chớp mắt, cổ Trường Thanh nửa bên thần khu liền trực tiếp vỡ nát. Thâm thẳm huyết hạch hư ảnh xuất hiện ở cổ Trường Thanh sau lưng, sau một khắc cổ Trường Thanh bị lực lượng kinh khủng xé thành vỡ nát. Hủy diệt phong bạo trong một chớp mắt quét sạch toàn bộ đại mộ nổ tung, hình thành nguyên một đám cự đại không gian lỗ đen. Cổ Trường Thanh thân hình rất nhanh phục sinh về sau, lại lần nữa bị không gian chi lực cùng lực lượng hủy diệt xé nát. Như vậy sống lại 5 lần về sau, khủng bố lực lượng hủy diệt rốt cuộc bắt đầu biến yếu, cổ Trường Thanh cũng ở đây trung tâm phong bạo toàn lực chống lại xé rách chi lực. Một khắc đồng hồ về sau, tất cả lắng lại, thần điện biến mất, trong mộ lớn bộ không gian biến mất, chung quanh chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn hư không. Cũng may lấy cổ Trường Thanh giờ phút này không gian pháp tác tạo nghệ, ngược lại có thể tùy tiện định vị đến phá toái đại mộ mở miệng. Cổ Trường Thanh nhìn xem không có vật gì hỗn độn hư không, biểu hiện trên mặt cực kỳ phong phú. Súc sinh a, súc sinh a. Cổ Trường Thanh nhịn không được chửi rủa, quả nhiên, nay Triệu Tùng cũng không phải là cái thứ tốt. Muốn là hắn thần hồn, bởi vì trấn áp Đỗ Khả Khanh hai người, hồn lực tiêu hao hầu như không còn mà chết, đằng sau tới tìm kiếm cơ duyên người chẳng phải là chết không minh bạch. Bất quá dạng này tu sĩ có rất nhiều, ai gặp được ai xúi quẩy. Cổ Trường Thanh trong lòng khó chịu, nhưng cũng không hối hận bản thân hành vi, Triệu Tùng hắn nhất định phải giết, coi như không có tài nguyên, hắn cũng trút giận. Ngay tại Cổ Trường Thanh thất vọng thời điểm, Âm Dương Đỉnh bên trong, Tư Tịch gia được Cửu U Đồ xuất hiện cảm ứng. Cổ Trường Thanh vội vàng vẫy tay, Cửu U Đồ xuất hiện trong tay hắn. Sau một khắc, thân diệu Cửu U mưu toan trên xuất hiện từng đạo quỷ khí tràn ngập đường vân. Đây là, cùng với những cái khác Cửu U Đồ cảm ứng, Cổ Trường Thanh biểu hiện trên mặt trở nên vô cùng đặc sắc. Cực kỳ hiển nhiên, Cửu U Đồ bị thần điện trấn áp tại hỗn độn trong hư không, chỉ có thần điện phá toái, Cửu U Đồ mới có thể xuất hiện. Lại hoặc là Triệu Tùng chủ động lấy ra Cửu U Đồ giao cho mình người thừa kế. Triệu Tùng hiển nhiên không phải muốn cho Cổ Trường Thanh Cửu U Đồ, chỉ bằng mượn thần điện kia tự bạo, chính là đạo đế cường giả ở chỗ này, không chết cũng phải trọng thương chạy trốn mới được. Hiểu chỉ cần thần điện tự bạo, Cửu U Đồ liền nhất định sẽ xuất hiện. Béo bảo, ra xe một chút, ta bình thường làm sao nói cho ngươi. Thiên mệnh chi tử. Cổ Trường Thanh mặt mày hớn hở tự hào nói. Béo bảo lúc này xuất hiện, ngồi ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, rất bình thường. Ngươi mặc dù là thằng xui xẻo, nhưng là bạn bảo bảo là chư tài bảo. Ta quyết định, về sau ta đổi tên gọi chư tài bảo, ai, ta vì cái nhà này bỏ ra rất rất nhiều. Cổ tiểu tử, suy nghĩ một chút ngươi những cơ duyên này cũng là ai mang cho ngươi đến, muốn mang lòng cảm kích. Về sau đối với bạn bảo bảo nói chuyện khách khí một chút. Ngươi mẹ nó mới vừa tỉnh ngủ béo hài nhi, ngươi muốn chút mặt. Nắm chặt Cửu U Đồ, Cổ Trường Thanh đem nó đặt chung một chỗ. Rất nhanh, hai bức đồ bắt đầu tự hành dung hợp. Khủng bố luân hồi chi lực lập tức quét sạch mảnh này hỗn độn hư không, chính là Cổ Trường Thanh cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Kèm theo luân hồi chi lực điên cuồng tan rã, hai bức đồ dung hợp thành một bức tranh. Trong chớp mắt, Cửu U Đồ bay vọt thiên khung, hóa thành hơn 10 dặm cự đồ, bao trùm thiên địa. Trong bản vẽ hoàng tuyền vần quanh, vô tận quỷ hồn gào thét, Cửu U chi lực hóa thành từng đạo xiềng xích trật tự, phong tỏa thiên địa. Thiên đạo phảng phất tại giờ phút này bị Cửu U Đồ phong tỏa, rồi lại trong nháy mắt khôi phục, để cho Cổ Trường Thanh cảm giác là một trận mộng ảo, lại chân thật như vậy. Cửu U chính là sinh linh luân hồi chi địa, bao quát phàm vực, tiên vực, thần vực, chư thiên vạn giới. Béo bảo nhìn lên trên trời cái kia có thể cùng thiên đạo tranh hùng lực lượng, cảm khái nói, hoàn chỉnh Cửu U Đồ chính là Cửu U thiên đạo chi lực hóa thân, trấn áp vạn pháp, cùng một giới thiên đạo chống lại, căn bản không nói chơi. Đây là siêu việt tạo hóa bảo vật, Cửu U Đồ, hai bức hợp nhất, có thể trong thời gian ngắn chống lại thiên đạo, phong tỏa thiên đạo. Ba đồ hợp nhất, có thể căn cứ người sử dụng pháp tác cảm ngộ trấn áp đủ mạnh mẽ pháp tác. Bốn đồ hợp nhất, có thể mượn giúp cựu u thế giới thiên đạo chi lực, hoàn thành thiên đạo trấn áp. Năm đồ hợp nhất, triệu hoán hoàng tuyền hư ảnh, quét sạch tất cả sinh linh. Sáu đồ hợp nhất, có thể đạt được một nát chi lực quán chú bản thân, một nát tất cả chí bảo, phong ấn tất cả chí bảo, đương nhiên là tạo hóa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.